Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 739, Moria. Tại hạ Orochimaru, am hiểu Edo Tensei chi thuật. Moria đứng ở cửa thành miệng, cái kia dễ thấy dáng người cùng một thân, danh khí 10 phần, ăn mặc. Để người chung quanh đều không tự chủ được nhìn về phía hắn. Đồng thời cũng rất nhanh liền nhận ra hắn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, gia hỏa này hẳn là còn thừa cái kia 4 cái thần thần bí bí chưa từng xuất hiện tại Flower Capital Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su thứ nhất a. Bất quá Moria tựa hồ cũng không định hiện tại liền đi vào. Ngược lại là đứng ở cửa thành vừa chờ đợi lên. Thủ vệ kia cửa thành bọn hộ vệ cũng không dám tiến lên hỏi thăm cái gì, chỉ là tranh thủ thời gian. Để cho người trở về thông báo một cái. Cũng không có đợi bao lâu, Moria đã nhìn thấy xa xa cuối đường. 3 cái cùng hắn đồng dạng ăn mặc đám gia hỏa đang tại kết bạn mà đi. Hướng phía bên mình đi tới. Tới rồi sao? Moria nhẹ giọng nỉ non một câu. Không bao lâu, Luchi, Drake, Siliev 3 người cũng đều đi tới Moria bên người. Luchi nhìn một chút Moria sau nhẹ giọng mở miệng nói ra. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đến nhanh nhất. Bởi vì ta vốn là tại cách đó không xa ngự điện thành di tích làm một ít chuyện. Nhận được liên lạc về sau. Lại tới, ngược lại là ngươi cùng Drake. Gần nhất đang làm những gì? Làm sao không hề có một chút tin tức nào? Moria cười cười, có chút tò mò hỏi. Làm sao? Chẳng lẽ ta liền có tin tức sao? Siliev cũng là cười theo một cái nói ra. A ha ha ha a, đây không phải là đương nhiên sao? Chúng ta những người này bên trong ra cái, chảm nhân ma, nghĩ như thế nào đều là ngươi cái tên. Này đang tác quái a. Moria mở miệng cười nói ra. Luchi cùng Drake cũng là cười theo cười. Sau đó Drake mở miệng nói ra. Vừa đi vừa nói đi. Zero, khục, Senju đại nhân thế nhưng là đang chờ chúng ta đây. 4 người cùng một chỗ đi vào cái này Flower Capital bên trong. Sau đó Luchi cùng Drake cũng đem 2 người bọn họ trong khoảng thời gian này kinh lịch đại khái. Nói một lần. Cũng không có gì đại sự. Drake ngày đó rời đi đường ven biển về sau, liền đuổi theo Luchi, 2 người làm bạn mà đi, cùng một chỗ tại nước Wano bên trong đi vòng vo một cái. Trong khoảng thời gian này, cũng nghe ngóng một chút tương quan tình báo, bất quá càng nhiều đều là tại mù đi dạo, cũng không có làm cái gì chuyện có ý nghĩa. Dù sao Luchi là cái đấu võ phái cán bộ, Drake mặc dù có tương quan hòn đảo quản lý kinh nghiệm, nhưng là trên lý luận mà nói, cũng là người thô kệch. Người chỉ nhìn 2 người bọn họ có thể tại nước Wano lấy được cái gì gây gớm thu hoạch, cũng là khả năng không lớn, không có gây sai lầm đến, đã coi như là Drake đem Luchi nhìn đủ ổn. Đi trên đường không bao lâu, bọn hắn vừa vặn lại gặp phải cùng Dojin Kyoshiro cùng một chỗ từ trong phủ tướng quân đi ra. Đang chuẩn bị trở về nơi đặt chân Gromas một đoàn người. Cromwell tại nhìn thấy Moria cái kia thân hình cao lớn về sau, liền lập tức đối còn đang cùng Kyoshiro kéo độc tử Gromas mở miệng nói ra. Senju đại nhân, Orochimaru cùng Zabuza bọn hắn đã đến, ngay ở phía trước. Gromas thuận đường đi hướng về phía trước xem xét, đã nhìn thấy Moria thân ảnh, sau đó khóe miệng một phát, mở miệng nói ra, Kyoshiro các hạ, chúng ta Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su lần này thế nhưng là tại Flower Capital bên trong tập. Kết hoàn tất, nếu là Orochi tướng quân cùng, các hạ có gì cần đến chúng ta sự tình, xin mời tùy thời mở miệng. Chỉ cần tiền thuê đúng chỗ, chúng ta nhưng là chuyện gì đều làm ra được. Nói đến đây, Gromas còn dùng lược có thâm ý ánh mắt nhìn thoáng qua Dojin Kyoshiro. Mà Dojin Kyoshiro tại nhìn thấy Gromas cái kia quỷ dị ánh mắt về sau, trong lòng cũng là mãnh liệt dạo dực. Rất rõ ràng, thông qua đoạn thời gian gần nhất tấp nập tiếp xúc, Đầu Rình Kiyoshiro cũng phát hiện, cái này Senju Hashirama là cái cực kỳ thông minh gia hỏa. Mà vừa rồi cái kia lời nói, đoán chừng cũng là hắn cũng đã từ trên người mình đã nhận ra mình tựa hồ cũng không phải là mặt. Ngoài cùng tướng quân Kurozumi Orochi như vậy thân mật, bất quá nghe hắn lời này ý tứ, tựa hồ cũng không có để ý cùng muốn tham dự vào dự định. Bất quá giống như chỉ cần, giá cả, đúng chỗ, nên có sinh ý, bọn hắn cũng là sẽ không cự tuyệt. Nghĩ tới đây, Đầu Rình Kiyoshiro cười một cái nói, đây chính là ninja tín điều sao? Ha ha ha ha, dù sao chúng ta cũng không phải cái gì võ sĩ giai cấp. Không có nhiều như vậy trung nghĩa không phải sao? Gromas cười lớn mở miệng nói ra, sau đó cũng không đợi Kiyoshiro nói chuyện, trực tiếp liền tiếp tục nói, những bộ hạ của ta đều tới, hôm nay trước hết có một số việc cần thương nghị một chút. Không mời Kiyoshiro các hạ trở về ngồi một chút, còn xin Kiyoshiro các hạ trở về suy nghĩ thật kỹ có chuyện gì hay không cần chúng ta làm. Ngày khác ta lại đem bọn hắn giới thiệu cho các hạ quen biết một chút. Nghe Gromas bắt đầu đuổi người, Kiyoshiro cũng không có nhất định phải đuổi tới đi đụng tham gia náo nhiệt. Cũng là mười ý thức thú mở miệng nói ra, tại hạ trở về nhất định sẽ thật tốt suy tính. Như vậy hôm nay liền cáo từ trước. Các loại Kiyoshiro rời đi về sau, Gromas bọn hắn cũng cùng Moria một đoàn người đụng vào nhau. Song phương cũng không có ở cái này huyên náo trên đường nói chuyện. Chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu một lần về sau, Gromas liền mang theo bọn hắn cùng một chỗ hướng phía đặt chân quay trở về. Trong lúc đó Drake còn 10 phần thân mật từ Nami trong tay đem những cái kia vàng thỏi cho nhận lấy. Mặc dù Nami có chút bất đắc dĩ, rất muốn mình ôm trở về đi, nhưng là Drake cái này ngay thẳng ra hỏa cũng không có chú ý tới điểm này. Chờ đến cái kia trong đình viện về sau, Gromas thả ra Kenbunsoku Haki cẩn thận dò xét một lần về sau, mới cười đối Moria mở miệng nói ra, Moria, ngươi hai ngày này làm cái gì nghiệt, mau từ thực đưa tới. Chúng ta thế nhưng là tại Flower Capital đã nghe nói qua. Bị Gromas hỏi lên như vậy, Drake bọn hắn cũng đều rất vẻ hiếu kỳ, dù sao bọn hắn nhưng không có nghe nói sự tình gì. Mà Moria cũng là có chút mộng bức nói, ta không có làm chuyện khác người gì à. Cromwell thì một tay đem mũ rộng vành lấy xuống, sau đó ngồi ở trên mặt ghế đá, mở miệng cười nói ra, người cũng đừng che che lấp lấp, nghe nói Kozuki Oden trá thi, loại này yêu ma quỷ quái sự tình rất rõ ràng là không thể nào nha. Chúng ta tỉ mỉ nghĩ lại, khẳng định là ngươi cái này thất đức gia hỏa đem Kozuki nhà mộ tổ cho đào không sai à. Nami khi nghe thấy lời này về sau, mới khó khăn lắm kịp phản ứng. Trách không được vừa rồi Đầu Rình Kiyoshiro nói chuyện này thời điểm, Gromas mấy người bọn hắn tổng cho người ta một loại cảm giác vi diệu đâu. Nguyên lai bọn hắn đã hoài nghi đến Moria trên thân sao? Lại liên tưởng đến mình cùng Moria cũng từng có chút xung đột cùng mâu thuẫn. Cùng gia hỏa tại Thriller Bark bên trên làm ra những cương thi kia. Nami trong nháy mắt liền đã xác định, Kozuki nhà xác chết vùng dậy vụ án phạm nhân khẳng định liền là Gekko Moria. Bị Gromas bọn hắn dạng này một lần hỏi thăm, Moria cũng là lấy xuống mình mũ rộng vành, có chút ngượng ngùng nói ra, nhanh như vậy liền truyền đến Flower Capital bên trong tới rồi sao? Thật đúng là làm ta hơi kinh ngạc đâu. Nha, xác thực, ta đem Kozuki Oden mồ cho mở. Người cái tên này thật sự là không e rẻ a. Nếu để cho nước Wano những cái kia Kozuki nhà tàn đảng nhóm biết ngươi làm ra loại chuyện như vậy, lời nói, ngươi sợ là đừng muốn sống mà đi ra nước Wano. Zozu nhìn xem Moria ra hỏa này, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Ai, loại chuyện này hắn cũng không ít làm. Mỗi lần không đều không có xảy ra chuyện sao? Đừng quên, nước Wano đại anh hùng Trảm Long võ sĩ Ryuma thi thể cùng bội đao đều là hắn lén lút cho người. Ta mở quan tài đây này. Cromwell ngược lại là cười cười trêu chọc nói. Ta cảm thấy ta đã đủ tà ác, nhưng là cùng ngươi so sánh, vẫn là kém một chút a. Silieff tại lấy xuống mũ rộng vành về sau, đốt lên một điếu xì gà, mở miệng cười một cái nói. Lucy thì có chút tò mò hỏi, như vậy ngươi đem thi thể của hắn giấu chỗ nào? Vừa rồi ta liền muốn hỏi, Salus Linlin thi thể đâu? Nghe thấy được Lucy hỏi thăm về sau, Moria khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng tà ác ý cười nói ra. Ta 2 năm này nhiều tu hành cũng không phải uổng phí hết thời gian được không? Thông qua trước đó cùng, nói đến đây, Moria nhìn một chút Nami, sau đó có chút bất đắc dĩ cười cười, tựa hồ đã buông xuống đi qua. Tiếp lấy hắn mở miệng nói ra, thông qua trước đó cùng băng hải tặc mũ rơm chiến đấu cùng bại trận về sau, ta cũng khắc sâu nhận thức được tự mình đi đến cái gì bất công trên đường đi. Tại năng lực khai phát bên trên, cũng ngộ nhập kỳ đồ, cho nên trong 2 năm qua ta không chỉ có riêng là tại rèn luyện mình tố chất thân thể, trở lại 20 năm trước trạng thái bên trong đi, đồng thời cũng tại hướng còn lại phương diện khai phát mình trái ác quỷ năng lực. Đã các ngươi hiếu kỳ, liền cho các ngươi biểu diễn một lượt tốt. Sau khi nói xong, Moria liền chuẩn bị phát động năng lực của mình. Bất quá đúng lúc này, hắn động tác ngừng lại, nghĩ nghĩ rồi nói ra, đã muốn đóng vai ninja, vậy chỉ dùng ninja phương thức tốt. Nói xong hắn đem chính mình mũ rộng vành đeo lên, cả cá nhân trên người khí thế thay đổi, giống như cũng biến thành thần bí cùng quỷ dị. Tiếp lấy đã nhìn thấy 2 tay của hắn lung tung kết cái ấn. Sau đó làm bộ nói ra, nhẫn pháp Kuchiyose no Jutsu Edo Tensei. Hắn cái này vừa mới nói xong, Gromas bọn hắn đã nhìn thấy Moria trước mặt mình cái kia cao lớn cái bóng bao phủ lấy mặt đất, phát sinh một chút biến hóa. Một cái nhìn qua thâm trầm quan tài từ Moria cái bóng bên trong từ từ đứng thẳng lấy xuất hiện. Gromas bọn hắn những người này biết cái này không phải cái gì nhẫn thuật, mà là Mora Kage Kage Nomi năng lực. Cái này quan tài nhưng thật ra là từ Moria cái bóng bên trong xuất hiện. Bất quá ngoại nhân nếu là không biết lời nói, chỉ là từ cái này thị giác hiệu quả nhìn lại, thật giống như cái này vách quan tài là từ trên mặt đất bị chen đi ra. Người mẹ nó thật đúng là một thiên tài, làm cho ra dáng, làm sao, nghe ta trên thuyền giảng cố sự, người cũng bắt đầu bắt trước sao? Orochimaru, Gromas cười ha hả mở miệng nói ra, Moria cũng là vừa cười vừa nói, người cái kia cố sự xác thực rất có ý tứ. Lại nói, Orochimaru vốn là ta tại nước Wano danh hiệu, đồng dạng cũng là điều khiển thi thể nhân vật, ta bắt trước một cái không quá phận a. Ngươi vui vẻ là được rồi. Gromas cười một cái nói. Lúc này, Lucy cũng là có chút kinh ngạc nói. Nghĩ không ra ngươi lại có thể tại cái bóng bên trong giấu đồ vật. Như vậy Salus Linlin thi thể cũng ở bên trong a? Ân, không sai. Đây chính là ta khai thác năng lực mới. Kỳ danh là bóng ma chi vực. Rất không tệ năng lực. Salus Linlin thi thể lúc này ngay tại cái bóng của ta bên trong đây. Moria gật gật đầu nhẹ giọng nói ra. Năng lực này chợt nhìn giống như đang chiến đấu lúc không có gì tác dụng quá lớn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đúng là vô cùng lợi hại a. Với lại 10 phần thích hợp Moria ra hỏa này. Có lẽ tại vào tình huống nào đó, cho hắn một chút chuẩn bị đầy đủ thời gian, một mình hắn liền có thể lôi ra một nhóm cương thi đại quân đâu. Người cái tên này thật đúng là trở thành Orochimaru a. Tương lai chuẩn bị một người thành quân sao? Gromas sờ lên cái cằm, hơi xúc động nhìn xem Moria nhẹ giọng mở miệng nói ra. Thôi đi, tại cá nhân thực lực phương diện, giống ta loại này lãng phí hơn 20 năm thời gian người. Thành tựu cũng kém không nhiều đến đây chấm dứt, muốn phải mạnh hơn một chút, ngoại trừ tại trái cây năng lực khai phát bên trên dùng nhiều điểm tâm nghĩ bên ngoài. Cũng chỉ có thể thử một chút, còn lại con đường không phải sao? Moria cười ha hả mở miệng nói ra. Gromas đang cùng Moria nói xong những chuyện này. Drake gia hỏa này ngược lại là có chút hiếu kỳ hướng đi vách quan tài mở miệng nói ra. Bên trong nằm liền là Kozuki nhà đời trước gia trưởng. Kozuki Oden sao? Cái kia nhân vật truyền kỳ. Luchi cũng là hết sức tò mò đưa tới. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái. Tiếp lấy liền không chút do dự đem cái kia quan tài mở ra. Sau đó đám người đã nhìn thấy một cái võ sĩ thây khô xuất hiện ở trong đó. Moria thậm chí đều 10 phần thân mật cho hắn phối hợp một thanh katana. Đây chính là Kozuki Oden, sao? Gromas nhìn xem thi thể kia, nhẹ giọng nỉ non một câu. Năm đó không thể nhìn thấy qua Kozuki Oden bực này bị Roger cùng Newgate đều rất kính nể hào kiệt. Cũng coi là Gromas một cái tiếc nuối. Bất quá hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Còn sống không có gặp. Mình có thể nhìn thấy chết thi thể. Vẫn là thời gian qua đi 20 năm về sau. Không đợi Gromas cảm khái một chút đâu. Cromwell liền mau tới trước đem quan tài cho đắp kín. Sau đó có chút bất mãn nói ra. Các người muốn mượn dùng Kozuki Oden lực lượng còn chưa tính. Đây là Moria tự do, nói không chừng cái này Oden điện hạ cũng muốn tự tay bóp chết Kaido cùng Kurozumi Orochi đâu. Ta liền không nói cái gì, bất quá các ngươi để người ta thi thể rời ra ngoài tham quan nhưng sẽ không tốt. Mau thu hồi đi a. Luchi ngược lại là có chút kỳ quái nhìn xem Cromwell biểu hiện này. Mở miệng hỏi, không nên a. Ngươi cái tên này không giống như là như thế ưa thích xen vào việc của người khác người a. Thế nào, ngươi sẽ không phải là rất tôn kính Kozuki Oden cái gì a? Mà Nami thì cười ha hả nói, các ngươi đem tương lai có thể trở thành Cromwell tiên sinh lão nhạc phụ thi thể lấy ra nhìn. Như vậy, hắn không có ngay tại chỗ bão nổi đã không sai rồi. Nghe thấy được Nami lời nói này về sau, Silieff bọn hắn những này vừa mới đi vào Flower Capital người tất cả đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Cromwell. Sau đó Drake hơi do dự một chút, nhất cuối cùng mới lên tiếng nói: Cromwell đại ca, coi như ngươi thích nhân yêu tiểu quỷ cái gì, ta cũng sẽ từ nội tâm bên trong tôn trọng ngươi. Yên tâm theo đuổi tình yêu của ngươi đi. Chúng ta hải tặc thế nhưng là tự do. Mà Cromwell khi nghe thấy Drake lời này về sau, kém chút không còn khí tại chỗ qua đời. Các ngươi nghe ta giải thích a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?